Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3941, khiếp sợ chính hằng. 6 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tiến vào hố sâu, không chỉ dễ dàng thu hoạch vạn thú chi nhãn, càng là đã thu phục được một đầu huyết long. Đây là Tô Hàn tuyệt đối không ngờ rằng tất cả công lao đều thuộc về vạn chúng thất thải phấn. Thời khắc này Tô Hàn đã hoàn toàn có thể xác định, chỉ cần hắn không lộ ra chân tướng gì, cái kia cho dù là cổ yêu cùng cổ ma cũng không cách nào nhìn thấu vạn chúng thất thải phấn ngụy trang. Đế giả mạnh, lại một lần nữa nhường Tô thấy bội phục. Loại thân phận này người, đặc biệt vì Tô Hàn lưu lại vật phẩm, quả thật đều không phải là phàm vật. Hố sâu bên ngoài, Nam Cung Ngọc đám người, vẫn như cũ còn đứng ở nơi đó, lặng lặng chờ đợi. Chính hằng chờ yêu ma cũng chưa rời đi, mặt khác bình thường yêu ma thì cũng thôi đi. Chính hằng không hạ lệnh, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà chính hằng là thật muốn nhìn một chút, Tô Hàn lần này tiến vào hố sâu, cuối cùng sẽ là một loại kết quả như thế nào. Trước đó hắn nói mặc dù nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng này cũng chỉ bất quá đều là truyền thuyết, không có chứng cứ rõ ràng. Dựa theo ý nghĩ của hắn, như Tô Hàn thật chính là huyết long tộc thánh tộc dòng dõi, cái kia lần này hiện thế, nhất định sẽ phân phối huyết long tộc mạnh đại thủ đoạn. Cho dù là vô phương tại đây hố sâu phía dưới, đạt được vạn thú chi nhãn, cũng nhất định có khả năng dễ dàng mà về. Mấy ngày thời gian, tại bọn hắn chờ đợi bên trong, vô thanh vô tức đi qua. Có yêu ma thấp giọng nói, điện hạ, chúng ta thật muốn một mực ở chỗ này chờ sao? Mấy ngày thời gian, những cái kia nhân tộc đáng chết khả năng đã đi địa phương khác. Yêu ma giới to lớn như thế, yêu hoàng cảnh cường giả lại không được giải thần niệm. Lại nghĩ tìm kiếm bọn hắn mà nói, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy a. Yêu hoàng không thể giải thần niệm, vẫn còn có rất nhiều bộ lạc tồn tại, nhiều như vậy con mắt nhìn chằm chằm Tô Hàn bọn hắn lại có thể chạy đi nơi đâu. Chính hằng thản nhiên nói, huyết long tộc tái hiện thế gian, sợ rằng sẽ quấy một phiên mưa gió, đây mới là ngay lập tức chuyện trọng yếu nhất. Cùng huyết long tộc so sánh, cái kia không quan trọng nhân tộc, lại đáng là gì? Có thể, yêu ma kia vô thanh vô tức quét mắt Nam Cung Ngọc đám người liếc mắt, thấp giọng truyền âm nói. Hắn, thật chính là huyết long tộc dòng dõi sao? Chính hằng khí tức dừng lại một chút, đây cũng là hắn một mực tại hoài nghi sự tình, chỉ bất quá chưa bao giờ nói ra mà thôi. Huyết long tộc thật chính là quá thần bí, biến mất nhiều năm như vậy, chợt phát hiện thế, cũng không trách bọn hắn không tin. Phải hay không phải, chờ lấy xem đi. Ít nhất trên người hắn khí tức, hoàn toàn chính xác thuộc về thánh tộc dòng dõi yêu ma, điểm này không giả được. Chính hằng nói, hắn như thật chính là huyết long tộc dòng dõi, cái kia lần này, tại đây hố sâu bên trong, nhất định sẽ có thu hoạch khổng lồ, chúng ta chờ liền tốt. Vâng, yêu ma kia gật đầu, liền chính hằng đều nói như vậy, hắn đương nhiên sẽ không lại đi nhiều lời. Ông, vào thời khắc này, hố sâu bên trong, bỗng nhiên truyền ra một hồi vù vù. Tiếp theo một cái chớp mắt, ào ào ào rào, vô tận kiếm quang, từ bên dưới hố sâu mặt phun trào mà ra, hàng loạt ngụy long xà hoàng sợ tê minh thanh truyền đến, hố sâu bên trong hư không, thế mà trực tiếp vỡ nát. Nhìn một màn này, hết thảy yêu ma, đều là biến sắc. Nam Cung Ngọc mấy người cũng đều nhướng mày, lo âu trong lòng càng thêm nồng đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các nàng tự nhiên biết, có thể có thần uy như thế. Tất nhiên là đế giả kiếm khí không thể nghi ngờ. Có thể làm cho Tô Hàn thi triển đế giả kiếm khí, tất nhiên là nguy cơ rất lớn. Nhưng bọn hắn cũng không dám vọng động, giờ phút này thật xông vào hố sâu, chỉ làm cho Tô Hàn gây trở ngại không nói, cũng sẽ mất đi huyết long tộc khí thế, rất có thể, sẽ bị chính hằng chờ yêu ma cho xem thấu. Vui mừng chính là, Tô Hàn từng nói cho bọn hắn, đế giả kiếm khí vô địch tại thế gian. Dù cho cổ thần cảnh đều sẽ bị tuấn sát, cho nên cứ việc lo lắng, cũng còn chưa tới điên cuồng mức độ. Phía dưới, xảy ra chuyện gì, chính hằng thanh âm truyền đến. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Nam Cung Ngọc đám người, nhìn bề ngoài là tại hỏi thăm, trên thực tế, lại là đang thử thăm dò. Chờ điện hạ trở về, người có thể hỏi hắn. Tô Thanh trầm giọng mở miệng, chính hằng khóe miệng mà co quắp một thoáng, biết mình điểm tiểu tâm tư kia bị nhìn xuyên. Lúc này miễn cưỡng cười một tiếng, không tiếp tục hỏi thăm. Kiếm quang uy áp thao thiên, dường như bay thẳng linh hồn. Nhưng lại tại tất cả mọi người cùng yêu ma đều muốn không chịu nổi thời điểm, cái kia kinh người uy áp lại là đột nhiên biến mất. Kết thúc, Chính Hằng tầm mắt lấp lánh, thầm nghĩ trong lòng, cái tên này sẽ không phải là chết ở bên trong a. Rất nhiều ánh mắt tại thời khắc này đồng thời hướng phía hố sâu nhìn lại, nhưng thấy những cái kia ở vào đen kịt ở trong sâu con mắt màu xanh lục đang ở từ từ đi lên, trọn vẹn hơn vạn ngụy long xà thân thể hiện ra ở rất nhiều người tộc cùng yêu ma trước mặt, mỗi một đầu đều có vượt qua 100 mét chi trường, cái kia lớn nhất mấy cái đạt đến chừng 500 mét. Mặc dù này chút ngụy long xà tu vi nhiều lắm là cũng chính là ngũ giai đỉnh phong, có thể cái kia thân thể khổng lồ lại là tràn ngập tuyệt cường đánh vào thị giác lực, khiến cho Chính Hằng chờ yêu ma cũng hơi lui lại một bước. Xảy ra chuyện gì? Chính Hằng nhíu mày, đang lúc hắn nghi ngờ thời điểm, khiến cho hắn nhường hết thảy yêu ma đều khiếp sợ một màn phát sinh. Có hai bóng người đang hai tay chấp sau lưng, theo bên dưới hố sâu mới chậm rãi bay lên. Một đạo áo trắng, một đạo huyết hồng. Áo trắng phía trước, huyết hồng tại sau. Bọn hắn lúc đi ra, tất cả ngụy long xà đều là hướng phía hai bên tản ra, vì bọn họ nhường ra một con đường. Đồng thời, toàn bộ đều phủ phục xuống tới, đầu rắn rơi xuống đất, hướng Tô Hàn hai người, gây nên dùng cao quý nhất cung kính chi ý, cái này. Vô tận yêu ma, hai con ngươi co vào, ngực giống như là đè ép một tảng đá lớn, hoàn toàn không thở nổi. Bọn hắn nhìn rõ ràng, cái kia áo trắng thân ảnh, không phải Tô Hàn, lại có thể là ai? Ngụy Long Sa biểu hiện, bọn hắn có khả năng xem nhẹ, nhưng này đi theo Tô Hàn bên cạnh, mặt mũi tràn đầy một mực cung kính nam tử trung niên, lại là nhường những yêu ma này trái tim, kém chút nổ tung. Máu, huyết long, Chính Hằng theo bản năng mở miệng. Trên thân không có huyết khí vờn quanh, lại có thể dùng khí huyết chi lực, lại đã huyễn hóa thành hình người. Không phải đã đạt đến thất giai huyết long, lại là cái gì? Cái kia hố sâu phía dưới kình thiên cự mãng, thế mà thật lột xác thành huyết long a, mà, chính là như vậy một vị kinh khủng tồn tại, lại tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, đối Tô Hàn khúm núm, cung kính không thể lại cung kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết long tộc thánh tộc dòng dõi thân phận, nếu như nói trước đó vẻn vẹn ngồi vững một nửa, cái kia giờ phút này, liền đã toàn bộ ngồi vững. Ngoại trừ huyết long tộc huyết mạch bên ngoài, Tô Hàn trên thân, có thế nào một vật, có thể làm cho một vị thất giai huyết long, cam tâm tình nguyện thần phục. Ít nhất, Chính Hằng là nghĩ không ra tới, không riêng gì hắn, ở đây tất cả yêu ma, đều không nghĩ ra được. Liền Nam Cung Ngọc đám người, đều mang xúc động, không cách nào tưởng tượng Tô Hàn là như thế nào làm đến tất cả những thứ này. Soạt, tại Chính Hằng chờ yêu ma đều khiếp sợ thời điểm, Tô Hàn đưa tay, lấy ra một viên máu bảo châu màu đỏ. Đây là, Chính Hằng hô hấp dồn dập, vạn thú chi nhãn, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, một cỗ cảm giác da đầu tê dại, trong lúc mơ hồ, theo Chính Hằng trong đầu bay lên. Vị này huyết long tộc dòng dõi, thế mà thật đạt được vạn thú chi nhãn, như đổi lại là ta, tiến nhập hố sâu bên trong, sẽ là một loại kết quả như thế nào? Chính Hằng len lén ngắm túc căn liếc mắt, khóe mắt hung hăng run rẩy. Sợ là sẽ phải chết ở bên trong a. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.